Nghịch Thiên Thần Châm, Quỷ Y Độc Vương Phi, chương 137, sương mù tan thấy rừng hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng cực kỳ nghi ngờ, chẳng lẽ phía sau Chỉ Túy Kim Mê chính là người của Long Đế Quốc? Nếu không tại sao đối phương chỗ nào không chọn mà lại chọn một nơi mọi người đều muốn đến như vậy? Trong bốn nước có không ít người hiếu kỳ với nơi này, nhưng nơi ấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, người có cơ hội tiếp xúc cũng rất ít. Bây giờ thật sự như trời giáng của cải, một miếng bánh lớn như vậy đột nhiên rơi xuống, chắc hẳn tâm trạng của hầu hết mọi người đều rất phức tạp nhỉ. Không ai biết nơi này ở đâu cả, làm sao chúng ta tìm được đây? Mộ Thiên nói, người đưa tin nói rằng chúng ta không cần lo lắng về điều đó. Khi đến thời điểm thích hợp sẽ có người truyền tin tức cho chúng ta, cho nên chúng ta chỉ cần khởi hành là được. Diên Nhi, chuyến đi này chắc chắn sẽ không suôn sẻ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Sau khi bọn ta giải quyết xong chuyện trong tay chắc chắn sẽ đuổi theo. Thiến Di, người đừng lo lắng, Diên Nhi cố gắng nhiều năm như vậy cũng không phải vô ích. Lần này vừa hay là cơ hội để kiểm tra kết quả. Các vị cứ yên tâm, cứ làm việc của mình, bên này không cần nhiều người theo ta. Yên tâm đi, ta biết phải làm gì. Mặc dù không hiểu tại sao bọn họ lại chọn đi xa vào thời điểm mấu chốt như vậy, nhưng nàng có thể nhìn ra được Thiến Di bọn họ có điều khó nói. Nói không chừng đây cũng là hành động ngầm của đối phương. Không sao, cuộc sống của Ly Diên nàng mấy năm nay xem như quá suôn sẻ, một lần thử thách đúng lúc có thể giảm bớt nhuệ khí, để nàng không quá tự phụ. Đây là chuyện tốt, chuyện vô cùng tốt, nàng sẽ không ngu ngốc từ chối nó. Trong hai ngày nghỉ ngơi, đương nhiên nàng cũng nhận được một bức thư của Tô Ngu, đã lập tức trả lời lại. Tin rằng có thể gặp được huynh ấy trong chuyến đi này. Tuy nhiên, điều khiến nàng khá ngạc nhiên là tên này lại đi cùng với vệ giới. Như vậy cũng được xem là chuyện tốt, bình thường tên kia cũng không khó tiếp xúc như hiện tại. Hai người đi theo nàng lần này, một là trợ thủ đắc lực của lão gia tử, Lâm Nghiệp Lâm Bá, người còn lại là đại quản gia bên cạnh lão gia, Viên Chiết Viên Thúc. Thân thủ cả hai người đều khá tốt, mặc dù người của Linh gia không đi cùng nàng nhưng có hai người này ở cạnh đã giải quyết được vấn đề rất lớn của nàng. Dù Linh gia chỉ chọn ra 50 người, nhưng 50 người không chỉ có văn có võ mà còn giỏi dùng độc chiêu, nhất định có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng nổi vào lúc nguy cấp. Mặc dù là chuyến đi không có đích đến nhưng vào thời điểm quan trọng luôn có thể có được manh mối khác nhau do bên kia cung cấp. Về cơ bản, mỗi khi đến một giao lộ chắc chắn sẽ có người nào đó bất ngờ xuất hiện, nói ngươi biết phải đi đường nào. Vốn dĩ Ly Diên muốn ghi nhớ con đường này, nhưng đi tới đi lui nàng phát hiện giống như mê cung. Càng kinh khủng hơn là sau khi ngươi đi qua, tất cả đường lui sẽ bị trận pháp làm mơ hồ. Chưa nói đến việc vẽ lại bản đồ lộ tuyến, cảnh tượng trước mắt cũng không đủ nhìn, thế nên Ly Diên đi tới lui cũng không biết đây là chỗ quái quỷ nào. Mà chính vì thủ đoạn này của đối phương nàng mới thấy được sức mạnh của chúng. Loại sức mạnh này, chắc chắn không phải thứ mà những người như nàng có thể chiến thắng chỉ trong một lần. Nàng chưa đến mức kiêu ngạo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng 10 tuổi có thể thăng lên võ sĩ cấp 8, nghe thật sự đáng kinh ngạc, còn có thể gọi là thiên tài, nhưng dù sao tuổi của nàng ở thế giới này còn nhỏ. So với thế giới phồn hoa này, nàng thực sự còn kém rất xa. Những người giật dây đã không kịp chờ đợi đã lộ ra bản lĩnh, không phải là muốn phòng ngừa trước bọn họ hay sao? Ly Diên chậc chậc miệng, có hơi lo lắng. Xem ra chuyến đi này không dễ dàng như vậy. Nếu người đứng đằng thực sự đến từ Long Đế Quốc thì thật sự quá nguy hiểm. Long Đế Quốc đó, tùy tiện ném ra một người cũng là cấp võ vương, nếu thật sự phải đối đầu sẽ chết chẳng nghi ngờ gì. Ly Diên ngồi trong xe ngựa tâm trạng sa sút mà sắc mặt đám người Linh gia bên ngoài xe ngựa cũng không khá hơn là bao. Rõ ràng những gì họ nhìn thấy và nghe thấy trên đường đi đã đủ để bọn họ tiêu hóa rồi. Cứ vậy, sau khi xe ngựa vừa đi vừa nghỉ, hoặc là sương mù dày đặc trời trắng đêm đen hoặc là rừng cây đầm lầy, sa mạc song băng. Trải qua đủ loại trận pháp khiến ngươi không biết đó là hiện thực hay ảo ảnh, thậm chí không rõ đã mấy ngày trôi qua, cuối cùng cũng dừng lại. Nơi họ đang ở là lối vào của một khu rừng chỉ toàn u ám. Cây ở đây cao vút tầng mây, thảm thực vật màu xanh biến thành màu đen. Dù chỉ đứng trước khu rừng nhưng họ đã cảm nhận được từng luồng gió lạnh đập vào mặt khiến người ta không rét mà run. Xung quanh mờ mịt tối tăm, từng đợt sương mù giăng kín, không thể phân biệt được phương hướng. Thứ rõ ràng duy nhất là khu rừng xanh biếc biến thành màu đen trước mặt. Nhị tiểu thư, người xem, phải làm sao đây? Sau khoảng một canh giờ im lặng, không có âm thanh nào của đối phương truyền đến. Viên Chiết nhìn rừng cây màu đen gió lạnh phất phơ trước mặt, bước lên trước, đi tới xe ngựa thấp giọng hỏi. Trước khi đến lão gia tử đã truyền đạt rõ ràng ý muốn nhận nuôi Ly Diên. Cả đường này họ đều xưng hô với nàng như thế. Về phần Ly Diên, nàng cũng hơi bất đắc dĩ, cũng biết là lão gia tử đây là muốn lập uy cho nàng. Dù sao ai biết đoạn đường này sẽ xảy ra chuyện gì, cho nàng thân phận danh chính ngôn thuận cũng là điều tối thiểu. Mà Ly Diên thì sao, nàng thực sự cần một thân phận để dùng. Phượng Nguyên thì không được, lần trước quá nổi tiếng, lại bị nhiều bên truy kích mà nàng đã lấy thân phận Ly Diên quay lại Linh Gia Trang lần nữa, hiển nhiên không có khả năng phân thân. Vì vậy, thân thế thật sự của Ly Diên chắc chắn là thích hợp nhất, cho dù có gặp mấy người vệ giới cũng không cần e ngại. Bởi vì thân phận này là để Khang Thân Vương và vệ giới nhìn. Mặc dù chữ, nhị, không được hay cho lắm, nàng thừa nhận bị ảnh hưởng bởi mấy vị ca ca không đáng tin cậy của mình, nhưng nàng cũng không kiêng kỵ. Bảo nàng là đứa ngốc vậy nàng sẽ nhận, Viên Thúc không sốt ruột, để mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức tại chỗ đi. Đoạn đường này cũng đã vất vả, xem tình hình này vẫn còn phải chờ nữa, không cần lo lắng. Nếu bọn họ đã được mời, vậy sẽ không cần lo có bị mưu sát hay không. Nếu tất cả mọi người đều bị giết thì còn ý nghĩa gì nữa. Không có được thứ mình muốn, không phải mất công bận rộn rồi sao? Lâm Nghiệp đi lòng vòng xung quanh cũng không có thu hoạch gì, ngược lại có dấu hiệu lạc đường. Ông ta chỉ có thể vội vàng quay lại vị trí ban đầu, không dám lộn xộn, nghe thấy Ly Diên nói như vậy cũng đồng ý, nhị tiểu thư nói đúng. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lát đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngựa đã chạy không ngừng cả một đoạn đường, mọi người cũng chưa nghỉ ngơi. Tính toán thời gian chắc cũng sắp đến rồi. Nếu không sẽ không đợi cả canh giờ rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu là tình huống bình thường, bọn họ có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ xem như đã là lòng từ bi của bọn chúng rồi. Vì họ không biết gì về đối phương, càng không biết cuối cùng mục đích của bọn chúng là gì. Vì vậy mọi người đều cực kỳ bị động trên đường đi, sợ tất cả hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến con tin trong tay đám người kia. Liên tục bôn ba nhiều ngày liền, bọn họ quả thật đã kiệt sức so với Ly Diên ngồi trên xe ngựa, bọn họ cưỡi ngựa còn mệt hơn. Đương nhiên Ly Diên cũng không khá hơn là bao, nàng vốn béo, đoạn đường này lại sóc nảy khiến nàng chóng mặt nôn mửa mấy lần. Nhưng vì ca ca tỉ tỉ, nàng cắn răng chịu đựng tới giờ. Bây giờ thế giới bỗng nhiên lại đột ngột an tĩnh, mí mắt nàng cuối cùng không kìm được nữa mà dần dần rũ xuống. Ở một nơi mà họ không biết có một đám người cao to mặc trang phục ngụy trang, động tác nhanh nhẹn tập trung dưới một gốc cây. Ngẩng đầu nhìn lên cành cây trên cao, có một nam tử mặc áo đỏ đang vắt chéo chân, miệng ngậm cỏ đuôi chó, đeo mặt nạ hồ ly. Bẩm môn chủ, tất cả mục tiêu đã đến các vị trí chỉ định, hơn nữa đều đã ngủ say. Xin hỏi khi nào thì hành động? Người đang nhàn nhã bắt chéo chân đột nhiên dừng lại, cuồng dã phun cỏ đuôi chó trong miệng ra, lật người sang, chống cằm nằm nghiêng trên thân cây, nhướng mày nhìn thuộc hạ của mình. Nhanh như vậy, thủ hạ mặc quần áo ngụy trang kia đột nhiên cúi đầu. Bẩm môn chủ, bọn họ đã kiệt sức, chỉ cần một chút khói mê đã có thể khiến bọn họ mê man. Nam nhân mặc đồ đỏ phì cười một tiếng, không cho là đúng mà cong môi. Vậy thất thần gì nữa? Hành động theo kế hoạch ban đầu, tuân lệnh. Thuộc hạ mặc bộ đồ màu ngụy trang trong nháy mắt biến mất trong rừng, màu xanh khắp nơi, lập tức không thể phân biệt. Nam tử mặc đồ đỏ đột ngột nhảy xuống khỏi cành cây, xoay cổ, duỗi cái lưng mỏi, huýt sáo nhẹ, một vòng màu đỏ chớp mắt nhảy lên vai hắn. Nhìn kỹ sẽ thấy đó là một con hồ ly đỏ cực phẩm, bộ lông xinh đẹp tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu. Nam nhân vươn ngón tay mảnh khảnh và sạch sẽ nhẹ nhàng vuốt bộ lông của nó, khóe môi nở một nụ cười quỷ dị. Hồng yêu, đi, đi săn đi. Cái đuôi của hồ ly nhỏ cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang dễ thương của nó đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp. Dáng vẻ đó cùng với chiếc mặt nạ mặt hồ ly của chủ nhân nó lại giống nhau một cách kỳ lạ. Một chủ một thú cứ thong thả như vậy đi dạo trong rừng. Màu đỏ đi đến đâu, dần dần bị mây mù vây quanh đến đó. Khi mở mắt ra lần nữa vậy mà đã biến mất, ngay cả trong mơ, lông mày của Ly Diên vẫn cau chặt, giác quan của nàng dưới sự quấy nhiễu của chất độc đặc thù trong cơ thể khiến nàng cực kỳ nhạy cảm với xung quanh. Nhất là khi ngửi được mùi lạ trong không khí, giác quan toàn thân dần dần căng thẳng, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, mồ hôi lạnh trên trán cũng theo cảm giác này mà càng ngày càng nhiều, cho đến khi sợi dây nào đó trong người đứt phứt, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra. Cách chương.